xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5706, Thế giới ma pháp truyền thuyết 55. Góc truyện audio.com. Đào vong Molin cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm, còn là không có quay đầu, dù cho Mervin nhũ băng đập nện ở sau lưng của hắn, cũng không có để hắn giảm tốc, ngược lại nhanh hơn đường quả nhìn xem Molin phun ra ngoài kia ngụm máu, không có tính toán đem người lưu là Mervin, mà pháp nguyên tố đối ngươi rất thân cận, phảng phất các ngươi là một thể, cảm thấy sao? Mervin gật đầu, hôm nay cảm giác càng thêm khắc sâu, nói đến đây, dừng một chút, hiện tại lại cảm thấy không có thân cận như vậy, rất kỳ quái. Đường quả đoán là cùng Molin có quan hệ, bất quá, vì cái gì Molin tại thời điểm mà pháp nguyên tố đối với hắn càng thân cận. Không phải là những nguyên tố phép thuật này, biết rõ Mervin gặp nguy hiểm cho nên lâm thời để hắn vượt biên sử dụng. Molin sau khi trở về, có thể sẽ nghĩ biện pháp đến cướp đoạt ngươi kỹ năng. Đường quả nói, chúng ta trở về đi, chạy trở về Molin, xác thực đầy trong đầu đều là thế nào phục chế Mervin kỹ năng. Đem gian phòng cửa đóng tốt, liền ngoài cửa Nancy đều không để ý đến. Ăn một khỏa thuốc, hắn ý thức chìm vào trong đầu phục chế quang cầu. Kỳ thật phục chế quang cầu còn có một cái khác kỹ năng, cướp đoạt. Cướp đoạt ưu điểm là, hao phí hồng nhan điểm thiếu, khuyết điểm là đem kỹ năng thiên phú thực lực dung hợp với bản thân, sẽ phải gánh chịu rất lớn thống khổ, không nhất định bảo trì nguyên bản thực lực còn có thể sẽ bạo thể. Tóm lại, tiện nghi không có hàng tốt. Càng là cường đại kỹ năng thiên phú thực lực, hắn càng không dám dùng cướp đoạt kỹ năng. Trừ phi, bản thân hắn liền viễn siêu những người này. Nhiều năm như vậy, hắn liền dùng qua 2 lần cướp đoạt. Lần đầu tiên là 5 năm trước, nữ nhân kia ma pháp kỹ năng đúng là hắn cần, hồng nhan điểm lại không đủ phục chế kỹ năng, hắn cũng không chút nào do dự cướp đoạt. Đáng tiếc không có chờ hắn diệt trừ hậu hoạn, thân thể liền có chút không chịu nổi, đồng thời còn có người đến, hắn chỉ có thể từ bỏ. Lần thứ hai, chính là Mervin. Lúc này đây, hắn có ra thủ đoạn ngắn ngủi thay đổi dung mạo, trước đó phục chế Mervin kỹ năng, lại sử dụng cướp đoạt dung hợp đến vô cùng tốt, cơ hồ không có chịu đau khổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mervin trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên cường đại như vậy. Không hổ là thiên tuyển chi tử, sáng thế thần cho hắn mở thật lớn một cái treo, để hắn có chút bất lực. Bất quá hắn Molin sẽ không nhận thua, tất nhiên hắn được đến phục chế quang cầu, như vậy cái này thế giới thiên tuyển chi tử chính là hắn. Chỉ cần hắn góp nhặt đủ hồng nhan điểm, liền có thể phục chế Mervin năng lực. Đúng, hồng nhan điểm. Hiện tại hắn nhất định phải góp nhặt càng nhiều hồng nhan điểm. Molin cảm giác khôi phục không sai biệt lắm, quyết định đi xem một chút Mervin, chủ yếu là muốn nhìn xem đối phương có cái nào kỹ năng, hắn muốn căn cứ đối phương kỹ năng góp nhặt hồng nhan điểm. Đường quả cũng không nghĩ tới, Molin thế mà lại quay đầu lại ngẫu nhiên gặp bọn họ, vừa rồi ta cảm giác được Molin trong đầu vật kia ba động, hệ thống âm thanh vang lên, tốc chủ đại đại, đối phương khẳng định là tới quét hình Mervin tình huống, hắn hơn phân nửa muốn phục chế Mervin kỹ năng. Đường quả hiểu rõ, Molin đối diện đi tới, tại nhìn đến Mervin thời điểm, hơi kinh ngạc. Mervin, người khôi phục kiếm khí. Đúng thế, Mervin lúc trước đều không có phát hiện, Molin diễn kỹ như thế tốt. Góc truyện audio.com. Vậy thì tốt quá, phụ thân nếu là biết rõ chuyện này nhất định sẽ cao hứng. Molin nói, phía trước những chuyện kia phụ thân cũng là vội vã không kịp. Mervin, ta hiện tại là Mervin Brand, cùng Haverlock gia tộc không có bất cứ quan hệ nào. Mervin, ngươi là thế nào khôi phục kiếm khí? Molin không để ý cái này. Có đường quả phía trước căn dặn, Mervin không có che giấu. Là một vị cường đại luyện dược sư đối ta đưa ra viện trợ chi thù. Molin nhíu mày, lại là cái kia luyện dược sư, đối phương thiên phú hắn thèm rất lâu rồi, chính là không có tìm được người tích. Kiểm tra đo lường đến có thể phục chế kỹ năng, mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.